Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, xác định, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hai người bởi vì trước mắt liền ở Hưng Vượng Khu. Cho nên trước mắt bia lựa chọn thượng tự nhiên là gần đây nguyên tắc. Tính toán trước đem Hưng Vượng Khu kia 10 gia khả nghi tiệm cơm điều tra rõ. Lúc sau lại đi trước Thành Hoa Khu. Trước khi đi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ còn có cố ý đối chuyên án tổ người phụ trách dặn dò vài câu. Bất quá cũng không có quá nhiều thực chất tính nội dung. Đơn giản chính là cảnh sát người hết thảy dựa theo hắn phía trước bố trí đi. Cũng thuyết minh kế tiếp bên này sự tình sẽ từ Sở Mộng Kỳ phụ trách. Làm cho bọn họ làm tốt phụ trợ công tác. Đem cục diện rối rắm đều đẩy cho Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Trên thực tế ở hắn cảm giác, liền loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mới mệt nhất người. Ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ lại lợi dụng máy truyền tin cấp Sở Mộng Kỳ gọi điện thoại. Đem hắn bên này bố trí đại khái đối Sở Mộng Kỳ nói một lần. Cũng nói cho Sở Mộng Kỳ, hắn cùng Lãnh Nguyệt này liền bắt đầu điều tra những cái đó khả nghi tiệm cơm. Sở Mộng Kỳ biết được sau đảo cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Chỉ là nói cho nói Hạ Thiên Kỳ nàng bên này đồ vật đã thông qua các loại truyền thông ngôi cao. Tiên bố đi ra ngoài. Dư lại sự tình liền giao cho nàng bên này làm. Đến nỗi bọn họ bên kia tắc chỉ lo đi điều tra những cái đó tiệm cơm. Cùng nghĩ cách bắt được những cái đó cương thi. Sở Mộng Kỳ trong lòng hiển nhiên rất rõ ràng nàng yêu cầu làm cái gì. Này đảo lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình nhắc nhở có chút dư thừa. Trên thực tế hắn cũng vẫn luôn rất rõ ràng. Sở Mộng Kỳ nhìn như thần kinh hề hề tổng hòa hắn đối nghịch. Nhưng là tại đây loại sự tình thượng vẫn là phi thường đáng tin cậy. Lái xe không đến 10 phút. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đã tới rồi một nhà khả nghi tiệm cơm trước cửa. Nhà này tiệm cơm chính là Trương Bân thê tử Từ Hiểu Nhàn theo như lời kia ra Đông Liễu phố tiệm lẩu. Không lớn một cái mặt tiền cửa hàng. Khai ở một cái chen đầy các loại tiệm cơm ăn vặt phố buôn bán thượng. Bởi vì không phải cơm điểm. Cho nên toàn bộ phố cũng chưa thấy có người nào. Quạnh quẽ. Chỉ có cực nhỏ mấy nhà cửa hàng có sinh ý. Đến nỗi bọn họ muốn điều tra nhà này tiệm lẩu. Trong tiệm mặt đen tuyền một mảnh. Tắc căn bản liền một người đều không có. Chủ tiệm là một cái dáng người mập da trung niên nhân. Đỉnh đầu trụi lùi, mang một cái thực kiểu cũ mắt kính. Một bên cầm trong tay giấy phiến qua lại quạt. Một bên dọc theo phố buôn bán hai sườn đông nhìn tây xem. Ngươi xem này lão bản bộ dáng. Liền mẹ nó không giống người tốt. Đương nhìn đến chủ tiệm sau. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phun tào một câu. Lãnh Nguyệt nghe xong như cũ thực phù hợp hắn tính cách cái gì đều không có. Mặt vô biểu tình cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới chủ tiệm trước người. Như thế nào? Hôm nay không buôn bán sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn kia lão bản liếc mắt một cái. Ra vẻ hoài nghi hỏi. Buôn bán, mau bên trong thỉnh, thấy bọn họ hai cái là tới ăn cơm. Lão bản mông vội từ ghế trên nâng lên. Cười tủm tỉm tiếp đón bọn họ đi vào. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi theo chủ tiệm đi vào trong tiệm. Bên trong liền như bọn họ ở bên ngoài nhìn đến như vậy. Cũng không phải thực rộng mở. Diện tích nhiều nhất không vượt qua 70 bình. Chen chúc bày một ít cái bàn. Tìm một cái khoảng cách quầy thu ngân gần nhất vị trí ngồi xuống. Bọn họ mới vừa ngồi xuống lão bản đã đem thực đơn phóng tới bọn họ trên bàn. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận thực đơn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Theo sau tắc buông thực đơn nói. Thịt heo, thịt dê, thịt bò cắt tới 2 phân. Đúng rồi, lại thiết 2 bàn cà chua. Không quấy đường, nghe được Hạ Thiên Kỳ điểm đồ vật sau. Lão bản hoặc nhiều hoặc ít có chút phát ngốc. Liền thấy hắn cười hỏi. Liền này đó sao? Rượu gì đó không cần sao? Không cần, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Theo sau cố ý thúc giục một tiếng. Nhanh lên nhi lộng đi. Ta đã đói không được. Chủ tiệm có chút không lớn sảng nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Không biết là bởi vì Hạ Thiên Kỳ thúc giục hắn ngữ khí. Vẫn là đơn thuần bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ thật sự là điểm không nhiều lắm. chờ lão bản tiến trong phòng bếp chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ ở bậc lửa một cây thuốc lá sau. Cợt nhà đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, trong chốc lát xuyến cương thi thịt thời điểm ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút nhi. Thứ này thật đúng là đại bổ. Bảo đảm ngươi ăn xong lại đại lại ngạnh. Không cần ăn ta cũng có thể phán đoán ra tới có phải hay. Không cương thi thịt, Lãnh Nguyệt hiển nhiên không nghe ra tới Hạ Thiên Kỳ là tự cấp hắn giảng. Chuyện hài thô tục, lúc này đột nhiên trở về một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong xấu hổ cười cười. Cũng không biết nên như thế nào hồi Lãnh Nguyệt. Liền cố ý giả bộ một bộ ở giám thị chủ tiệm bộ dáng. Đem đầu chuyển hướng về phía chính che mành sau bếp. Thực mau, chủ tiệm liền phủng thêm hào than hỏa đồng nồi từ sau bếp đi ra. Đãi vững vàng đặt lên bàn sau. Hắn tắc đối Hạ Thiên Kỳ nói. Chấm liêu là tự giúp mình. Trong chốc lát các ngươi chính mình lấy là được. Chủ tiệm chỉ bọn họ bên cạnh cái bàn kia. Mặt trên bày rất nhiều chấm liêu. Đủ loại kiểu dáng đều có. Nhưng thật ra có vẻ thực đầy đủ. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Chủ tiệm liền lại đi vào sau bếp. Nhìn dáng vẻ là đi vì bọn họ chuẩn bị thịt loại. Thừa dịp chủ tiệm còn không có trở về. Hạ Thiên Kỳ tắc mở ra treo ở trên tường tivi. Ở liên tiếp thay đổi hai cái đài sau. Liền nghe được về cảm nhiễm thi độc báo chí đưa tin. Càng xác thực nói. Là một cái về cảm nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục độc đưa tin. Rốt cuộc nói thẳng thành thi độc chẳng những rất khó bị đại chúng sở tiếp thu không nói. Chính là tương quan đơn vị cũng sẽ không cho phép bà báo. Cứ việc cùng hắn muốn đưa tin nhiều ít còn có chút sai biệt. Nhưng là tổng thể mà nói đảo cũng đem hắn muốn thuyết minh một ít đồ vật nói ra. Nghĩ đến không dùng được bao lâu. Một ít đã bắt đầu xuất hiện thi biến bệnh trạng người liền sẽ đi các khu vực đồn công an. Đến lúc đó Sở Mộng Kỳ đưa bọn họ tụ tập lên. Liền lại có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra một ít khả nghi tiệm cơm ra tới. Hoàn toàn xác định sự kiện chung sở hữu cương thi rơi xuống. Tin tức vừa mới bá báo xong. Chủ tiệm liền bưng mấy mâm tử thịt từ sau bếp đi ra. Thịt heo, thịt dê, thịt bò, tề. Lão bản ngoài cười nhưng trong không cười nói xong. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ánh mắt liền đều đặt ở kia hai bàn thịt bò thượng. Hai bàn thịt bò nhan sắc có vẻ có chút đỏ sậm. Hơn nữa từ giữa tản ra một cổ tử nồng đậm thi xú vị. Không có chung thi độc người tự nhiên là nghe không thấy loại này thi xú vị. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng không có nghe thấy. Nhưng là hắn ở từ trong lòng ngực túi tiền lấy ra một chương bùa giấy dán tại đây bàn thịt bò. Thượng thời điểm, liền thấy nguyên bản cắt thành phiến thịt bò thế nhưng đột nhiên bắt đầu héo rút. Tiện đà từ thịt chảy ra đại lượng màu vàng mủ dịch. Lão bản lúc này không biết ở quầy thu ngân bận rộn cái gì. Cho nên cũng không có nhìn thấy một màn này. Lãnh Nguyệt đem trước mặt thịt bò về phía trước đẩy đẩy. Đối Hạ Thiên Kỳ thấp giọng nói một câu. Xác thật là cương thi thịt. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Nhưng cũng không có lập tức đi tìm lão bản phiền toái. Ngược lại là cau mày dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt tới bỏ vào chính xôi chào cái lẩu. Lại xuyến xuyến sau. Hắn tắc có chút lệnh Lãnh Nguyệt tưởng không rõ đem này khối thịt bỏ vào trong miệng. Ngươi đang làm gì? Đối mặt Lãnh Nguyệt dò hỏi. Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói. Ở nhấm nuốt hai khẩu sau. Liền đem trong miệng thịt phun ra. Theo sau hắn tắc khuôn mặt âm trầm từ trên chỗ ngồi lên. Một bước đi tới quầy thu ngân trước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.